Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 33, Thiên Hà giới. 13/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Vân Phi Dương lấy ra hai cái phù liền đánh ra. Này nhưng là đồ tốt a. Chỉ thấy hai người thiếu niên sắc mặt chậm rãi biến đỏ. Phía dưới cũng trống lên một cái lều nhỏ. Hắc hắc hắc. Hảo hảo hưởng thụ đi. Các thiếu niên, trở tay cho mình chụp một tấm ẩn thân phù. Hướng phía mập trắng thiếu niên liên tiếp nhìn chăm chú phương hướng độn đi. Mà kia hai người thiếu niên đã tại ánh nắng tắm rửa hạ đang ôm nhau. Vân Phi Dương thận trọng đi lên phía trước. Vừa nghĩ kia hai người thiếu niên dáng vẻ. Xem ra hắn cái này đêm xuân mộng đẹp phù còn rất tốt à. Cái này phù chỉ là để cho người ta làm một cái đêm xuân một lần mộng. Sẽ không đối thân thể có bất kỳ trên thực chất thay đổi. Sở dĩ hai người thiếu niên sẽ ôm nhau. Hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Trong rừng thảm thực vật tươi tốt. Không thấy ánh mặt trời. Nếu không phải hắn bị suy yếu sau thể chế cũng tai thính mắt tinh. Chỉ sợ cũng không biết ngã lăn lộn mấy vòng. Làm Vân Phi Dương lần nữa vòng qua một mảnh tươi tốt sau lùm cây. Trước mắt xuất hiện sinh hoạt khí tức. Cây cối cùng bụi cỏ đều bị dọn dẹp một bộ phận. Nhưng là không biết vì sao. Màn trời phẳng phất nhưng vẫn bị thứ gì bao phủ một mảnh lờ mờ. Tựa như là ánh chiều tà vĩnh không rời đi. Còn lại không có bị dọn dẹp kia bộ phận trên cây đều treo nhà trên cây. Càng nhiều hơn chính là xây dựng trên mặt đất nhà tranh cùng thạch ốc. Lại hướng phía trước, nơi càng xa xôi hơn đó có thể thấy được càng thêm dày đặc kiến trúc. Không nghĩ tới, nơi này sinh hoạt người còn không ít. Vân Phi Dương ỉ vào ẩn thân phù, âm thầm vào mấy cái nhà tranh. Nhà tranh bên trong liền cùng hắn bên ngoài đồng dạng đơn sơ. Cái gì cũng không có. Cũng liền có một ít vỡ vụn không được đầy đủ bát. Một chút gậy gỗ cùng lá cây. Quả thực cũng không phải là chỗ của người ở. Hắn chạm vào đi mấy cái trong phòng đều không có người. Cũng không biết đều đi đâu. Vân Phi Dương ỉ vào mỹ nhân thấy được hắn. Đứng trong phòng nhìn ra phía ngoài. Bỗng nhiên một người theo nhà trên cây thượng vọt xuống dưới. Một bên chạy một bên hô to. Nhanh! Phía tây cháy rồi, mọi người nhanh đi cứu hỏa. Sau khi nói xong, rất nhiều trong phòng người kêu la chạy ra. Vân Phi Dương lặng lẽ từ trong nhà ra tới. Mò tới vừa rồi cái kia nhà trên cây bên trên. Xa xa nhìn sang, phía tây xác thực có ánh lửa cùng thuốc lá. Phía dưới truyền đến mấy người liêu âm thanh. Phía tây làm sao lại cháy? Liền số bên kia rất ẩm ướt. Ai, gần nhất thật sự là có chút không yên ổn. Đầu tiên là thánh nữ mất tích. Tiếp tục liền có kẻ ngoại lai xâm lấn. Cũng may thánh thần đại nhân không gì làm không được. Đem kẻ ngoại lai đuổi bắt. Hiện tại thế mà liền phía tây đều có thể cháy. Ngươi nói có phải hay không là kẻ ngoại lai giờ. Cho quỷ, làm sao có thể. Kẻ ngoại lai yếu như vậy. Thánh thần đại nhân sớm liền tóm lấy. Kia, thanh âm càng ngày càng xa. Kẻ ngoại lai chẳng lẽ nói chính là bọn hắn mấy cái. Xem ra bên kia thế lửa hẳn là nào đó người khiến cho. Nhưng rốt cuộc là người nào? Mấu chốt là, đến cùng là tên nào xui xẻo như vậy? Vừa đến đã bị bắt lại. Cái kia cái gọi là thần minh thật có lợi hại như vậy. Mặc dù hắn chưa thấy qua chân chính thần, nhưng là đừng nói thần. Liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ. Như vậy chút điểm lớn một cái đảo. Muốn biết cái gì cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ ở cái thế giới này tu là còn tại. Vân Phi Dương lại cho mình chụp một tấm ẩn thân phù. Hướng phía tây xuất phát. Vừa rồi chỗ chính là mặt phía nam. Khắp nơi có thể thấy được thưa thớt nhà trên cây, nhưng là càng đến phía tây nhà trên cây càng ít, cuối cùng tất cả đều là thạch ốc, nhưng là những này thạch ốc bản thân tựa hồ trộn lẫn lấy thứ gì. Bị lửa đốt lốp bốp, những cái kia hỏa không phải phổ thông ngọn lửa. Vân Phi Dương hai mắt nhíu lại, liền hướng về chung quanh nhìn lại, nếu như trên tay hắn, phù, thật là hắn nghĩ như vậy. Lửa này hẳn là Lạc Xanh Ca phóng thích, chỉ có nàng hiện tại có thể dùng hỏa quyết. Đại khái, người nào? Một tiếng quát lớn truyền đến, Vân Phi Dương ngẩng đầu liền thấy một bóng người hướng hắn bên này hướng. Không tốt, bị phát hiện, chủ quan, bởi vì nhìn thấy người đều là người bình thường, liền vô ý thức buông lỏng cảnh giác, trong đầu hiện lên vô số ứng đối phương pháp, tay trong nháy mắt bóp ba cái bạo phá phù, thân thể khom người xuống, khóe môi nhếch, tới gần, còn không được, gần thêm chút nữa, tốt, chính là, Ngô, bỗng nhiên một người bưng kín miệng của hắn. Đem hắn kéo tới một chỗ, suỵt, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, nhẹ nhàng đĩa, tựa như là lông vũ rơi vào hắn trên đầu trái tim. Có chút ngứa, lại có chút chờ mong, thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, Lạc Xanh Ca, ngoài miệng nương tay mềm, nguyên bản khẩn trương một nháy mắt liền không có, khẽ gật đầu một cái, con kia trắng thuần tay liền rời đi. Hơi có chút tiếc nuối, bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, thần thức truyền âm không dùng đến, chỉ có thể mặt đối mặt giao lưu, dùng môi ngữ, vừa nghiêng đầu đi, đột nhiên chính là bị đổ ập xuống dội cho một thân không biết tên chất lỏng. Đây là xảy ra chuyện gì? Tốt dính, đây là cái gì? Trời ạ, từ đầu đến chân, đợi chút, con tới. Những này đủ chưa? Đủ chưa? Vân Phi Dương mặt không biểu tình lần nữa bị Lạc Xanh Ca dội cho một thân không biết thứ gì. Yên lặng đem trong miệng chất lỏng nhổ ra. Vân Phi Dương, đây là vật gì? Lạc Xanh Ca, có thể trừ đi trên người ngươi mùi. Vân Phi Dương, ta có liễm tức phù. Lạc Xanh Ca, Lạc Xanh Ca, không dùng được, thánh thần có năng lực đặc thù. Vân Phi Dương, đừng cho là ta không nhìn ra ngươi cố giả bộ tỉnh táo lại trột ra. Yên lặng lau mặt một cái, nhìn về phía chung quanh, vừa rồi hắn không có chú ý, lúc này mới phát hiện thế mà bị Lạc Xanh Ca kéo tới một cái tầng hầm bên trong. Còn có một cái tiểu xảo miệng thông gió có thể nhìn đi ra bên ngoài. Lúc này hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương đang có một người đứng đấy. Từ từ nhắm hai mắt tựa hồ là đang tìm cái gì. Vân Phi Dương cảm thấy siết chặt. Nếu như bị tìm tới nơi này, hắn cùng Lạc Xanh Ca liền thảm rồi. Vị kia thánh thần còn không biết sâu cạn. Không thể coi thường. Yên lặng siết chặt trong tay phù. Sớm biết hắn nên lại chuẩn bị thêm một chút. Bảo phá phù liền còn có này ba cái. Người kia hướng phía bên này đi hai bước. Trái tim của hắn nhắc tới cuống họng, một bước, hai bước, ba bước, chỉ cần hắn càng đi về phía trước hai bước, liền có thể nhìn thấy bọn họ. Thánh thần đại nhân, bên này có chút kỳ quái. Bỗng nhiên một thanh âm gọi vào, người kia do dự một chút, quay người rời đi, hô, thở dễ dàng một hơi. Thì ra vừa rồi cái kia chính là thánh thần. Nhưng là thế nào nhìn cũng không giống là thần a. Lạc Xanh Ca nhìn qua bên ngoài, tỉnh táo nói, ta lúc tỉnh lại là tại một cái phòng trúc trong. Bên trong không có bất kỳ ai, ta tất cả năng lực đều bị phong ấn. Chỉ có dùng các loại pháp quyết một nháy mắt mới có thể xuất hiện. Ta cũng vậy, bất quá ta chỉ có thể dùng phù. Đây cũng là tàng bảo đồ hạn chế. Không. Ta ý nghĩ cùng ngươi tương phản, Lạc Xanh Ca lắc đầu, như có điều suy nghĩ nhìn cổ tay thượng chữ vàng. Tương phản, Vân Phi Dương ngây ra một lúc, nghĩ lại liền nghĩ đến nàng ý tứ. Ngươi nói là, chính là bởi vì tàng bảo đồ, cho nên chúng ta mới có thể dùng những lực lượng này. Lạc Xanh Ca gật gật đầu, nơi này, đại khái là thiên hà giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,